không phải, mau giúp anh hỏi. Giang Hàn cả giận nói. Chậc chậc, thẹn quá hóa giận. Lâm Sở lãnh tĩnh ra kết luận. Giang Hàn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt lười lý sự. Số điện thoại của Mộc Phong Lâm Sở không có lưu, vì vậy hắn tìm điện thoại của Mộc Thần, bọn họ đều biết mật mã giải khóa điện thoại của nhau, hơn nữa đạt tới quan hệ có thể tùy tiện xem điện thoại của đối phương, cũng không có gì bí mật, tuy là trên thực tế bình thường không có ai xem. Đây là cảm giác tin tưởng lẫn nhau. Lâm Sở hạnh phúc 3 giây, không khỏi khoe khoang với Giang Hàn. Vợ em rất tốt, đã biết tìm nhanh lên đi. Giang Hàn rất hung dữ, chậc chậc ghen tỉ. Lâm Sở từ trong danh bạ điện thoại Mộc Thần tìm được số điện thoại của Mộc Phong, đọc một lần cho Giang Hàn. Được rồi, Giang Hàn lập tức cúp điện thoại, ngay tạm biệt cũng không nói. Quả nhiên là vô cùng đói khát, Lâm Sở lại vọc điện thoại Mộc Thần một chút, lên cơn đem hình nền ảnh phong cảnh đổi thành ảnh của mình và Mộc Thần chụp chung, sau đó hài lòng chạy đến phòng ngủ Mộc Thần nhảy lên giường ôm vợ hôn một cái, bép thật mạnh. À, Mộc Thần nửa mê nửa tỉnh tỏ vẻ kháng nghị. Lâm Sở lại lập tức ngang ngược hôn mấy cái thô bạo trấn áp phản kháng của Mộc Thần, sau đó đem người ôm thật chặt vào trong lòng ngủ. Mộc Phong lúc 1 giờ sáng nhận được điện thoại lâu ngày của Giang Hàn, dãy số lạ, sau khi bắt máy liền truyền đến giọng nói tùy hứng của Giang Hàn, chỉ có 3 chữ ngắn ngủi. Tới nhà tôi, cậu sao vậy? Mộc Phong thoáng chốc tỉnh cả ngủ, còn tưởng rằng Giang Hàn gặp phiền phức gì. Bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó thanh âm kia mang theo vẻ đầy tức giận cùng không cam lòng nói. Gocchuyenaudio.com, tôi đói rồi, cậu không phải đói khát, cậu là đói bụng. Mộc Phong ngẩn ra, nhịn không được cười ra tiếng. Loại chuyện nửa đêm bởi vì đói bụng mà dựng người khác từ trên giường dậy kêu đối phương qua đây chỉ để làm đồ ăn khuya cho mình, cũng chỉ có Giang Hàn loại đại thiếu gia được nuông chiều từ bé xấu tính làm được thôi, còn với việc này vậy mà lại không có nửa câu oán hận, cũng chỉ sợ không có ai ngoại trừ Mộc Phong. Mẹ ruột cũng không thể nhịn. Cúp điện thoại, Mộc Phong vọt tới toilet cực nhanh dùng nước lạnh rửa mặt thay quần áo cạo râu xịt nước hoa làm liền một mạch, tuy là trong lòng hận không thể trực tiếp biến thành người sói để chạy tới nhưng vì bảo trì hình tượng Mộc Phong vẫn lựa chọn lái xe, vì vậy tới khi hắn chạy tới nhà Giang Hàn đã là 2 giờ sáng. Sợ trong nhà Giang Hàn không có nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng, Mộc Phong còn xách theo 2 túi đồ ăn to, một cây hành cực to vươn ra từ trong túi ni lông, vừa nhìn rất hợp với thân quần áo đắt tiền cùng mùi nước hoa quý ông mê người của Mộc Phong. Phải nói là hài hòa một cách quỷ dị. Giang Hàn đuổi con toi bú đồ cứ ôm chân mình cọ tới cọ lui đi oán trách nói. Chậm muốn chết, Mộc Phong tốt tính giơ 2 cái túi trong tay, nói. Phải chuẩn bị đồ ăn, muốn ăn cái gì? Giang Hàn nuốt nước miếng một cái ép mình bình tĩnh nói. Cái gì cũng được, anh làm cái gì cũng ngon. Thật khó hiểu, cậu đi nghỉ đi, xong rồi tôi gọi cậu. Mộc Phong mang theo đồ ăn vào nhà bếp đeo tạp dề, thấy trên bàn cơm bày ra vài món thức ăn nhanh của nhà hàng lẫn cửa hàng tiện lợi 24 tiếng, vỏ hộp bày đầy một bàn, mỗi cái đều chỉ ăn có một chút. Mộc Phong lại quay đầu nhìn Giang Hàn nằm trên ghế sofa chơi với cún, Giang Hàn ăn mặc rất chỉnh tề, dáng vẻ không giống như nửa đêm mới dậy, thế là Mộc Phong thuận miệng hỏi một câu. Vừa về, Giang Hàn xoa xoa cái bụng, ra ngoài chơi với bạn. Mộc Phong trầm mặc không nói, cúi đầu chuyên tâm nấu ăn. Giang Hàn nhìn Mộc Phong đeo tạp dề sắt thức ăn dưới ngọn đèn vàng ấm áp, tâm tình phức tạp vạn phần. Dì giúp việc phụ trách sinh hoạt hàng ngày mấy hôm trước đã về quê, với Giang đại thiếu gia cơ bản không thể tự lo liệu sinh hoạt mấy ngày nay đều nhờ vào một mình Mộc Phong xử lý, để cho tiện cậu đưa cho Mộc Phong một chùm chìa khóa dự phòng. Mộc Phong mỗi buổi sáng tới nhà Giang Hàn dọn dẹp dắt chó đi dạo, sử dụng hết tất cả vốn liếng nấu món ngon cho Giang Hàn, y như ốc đồng cô nương. 1. Ve Nam. 1. Tấm ơi, bà thị ơi, thị dụng bị bà để ăn chứ bà không ngắm. Mấy ngày nay đã quen với mùi vị thức ăn Mộc Phong làm cho, Giang Hàn kinh hãi phát hiện mình đã bị nuôi đến kén ăn rồi, ngày hôm nay ở trong tiệc sinh nhật của bạn không ăn được mấy miếng, về nhà nếm thử đồ ăn khuya gì Trương làm đặt trong tủ lạnh cũng không có cách nào ăn nổi, không chấp nhận được Giang đại thiếu gia liền kêu đồ ăn bên ngoài, nhưng mà mỗi một chỗ nào cũng khó ăn, sắc hương vị đều không đủ, cuối cùng kén ăn đại thiếu gia sụp đổ quăng đũa, nhớ món ngon Mộc Phong làm cho thèm thuồng đến trào nước miếng. Phòng bếp truyền đến tiếng xào rau, một hương vị tuyệt vời bay vào trong mũi Giang Hàn, gãi đến mức lòng cậu ngứa ngáy, Giang Hàn cắn răng nhảy xuống ghế sofa vọt tới phòng bếp, đen mặt căm tức nhìn Mộc Phong. Làm sao vậy? Mộc Phong khóe môi cong lên, thú vị nhìn Giang Hàn xù lông. Giang Hàn tham lam hít lấy mùi hương trong nồi, âm trầm nói. Hỏi anh chuyện này, cậu hỏi, Mộc Phong lấy dĩa đựng đồ ăn, gocchuyenaudio.com, Giang Hàn căm tức nói, có phải anh hạ thuốc tôi hay không? Mộc Phong, phụt, anh phụt cái rắm, tôi thấy đúng là vậy. Giang Hàn nhanh chóng nhận dĩa để lên bàn, còn giống như kỳ tích mà tự mình cầm chén bới cơm trong nồi ra, sau đó cầm hai đôi đũa ngồi vào bên cạnh bàn, vừa ăn vừa nói với Mộc Phong. Anh cũng ăn đi, cách Trương.